12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 68, Biệt Danh và Hàn Minh Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng của hai người nào đó các sao đang bàn tán chuyện gì đấy? Nè nè, chúng ta đi chơi đi. Song Từ khởi sướng, đi chơi đâu mới được, còn chưa tìm được Lam Ngọc mà. Song Ngư nói, chúng ta đi lượn chợ một vòng đi. Hay lắm, Song Từ rủ dê, nhưng, mình không sao đâu, mọi người cứ tham quan một vòng đi. Có mấy dịp thế này thì phải chơi cho đã chứ. Kim Ngưu ngồi trên giường cười nói, em, Tiểu Kết em không sao thật mà. Vậy thì được nhưng, em, đừng gọi anh là Tiểu Kết nữa được không? Mà Kết ấp úng các sao khó hiểu. Không gọi Tiểu Kết thì gọi gì ạ, chẳng lẽ là... Dê nhỏ, Kim Ngưu suy tính, ao phụt, nó mà nhỏ gì, các sao nữ cười ra nước mắt, các sao nam tái mặt, em đừng gọi thế mà. Mà Kết xấu hổ, vậy gọi thế nào ạ, mà sao anh lại muốn em đổi cách xưng hô vậy? Tại mẫu, à không mẹ anh, đã gọi là Tiểu Kết rồi. Mà Kết nói, à các sao, vậy em gọi anh là, anh yêu, nhé. Kim Ngưu nghĩ một lát, các sao giật thót, WSATTT. Anh thấy gọi là, Kết Kết yêu dấu, thì hay hơn, mà Kết nắm lấy tay cô các sao té xỉu. Ok vậy quyết định thế đi anh. Kim Ngưu tán thành, các sao nghĩ, được sao trời, ao chúng nó thấy được là được. Thiên Ít nói với cự giải em, cũng đừng gọi anh là Tiểu Ít nữa. Các sao lại thêm một phen sừng sốt, cự giải nhăn mặt sao anh cũng vậy nữa hả? Vì anh thích, Thiên Ít trả lời ngắn gọn các sao. Thế anh muốn em gọi là gì đây? Ít Ít đáng yêu, ao ôi ta xỉu. Các sao té ghế, anh mà, đáng yêu, á cự giải nằm bò ra đất cười. Thế em có gọi không? Thiên Ít hỏi, gọi thì gọi ạ, sợ gì? Vậy em gọi đi, em, thôi để lúc khác ạ cự giải trốn tránh các sao cười phá lên như điên. Ê thế thì em cũng gọi anh là, bạch bạch tiểu thụ, nha, Song Từ chọc chọc Bạch Dương các sao lăn lê bò toài ra đất cười. Không đâu, Bạch Dương ủy khuất, nhưng tên đó rất hay. Chốt như thế đi, Song Từ thả tim Bạch Dương khóc ròng. Các sao cam thương cho số phận của anh, Song Ngư nhìn xử nữ chằm chằm, làm anh dùng mình, đừng, đừng nói với anh là em, cũng muốn đổi cách xưng hô nha, em sẽ gọi anh là, xử xử dịu dàng, Song Ngư cười cười, thế cũng được, xử nữ tán thành, các sao nghĩ, xử xử khó tính, thì đúng hơn á, Thiên Bình nghĩ ra gì đó, vậy thì anh sẽ là, chỉ vào Bảo Bình đang chế thuốc, sao nào, cô gái xinh đẹp của anh, Bảo Bảo nằm dưới, ao phụt, Bảo Bình ngượng chín mặt. Các sao sốt sình sịch nằm dưới nhưng, anh dám có ý kiến. Thiên Bình đe dọa, không, không, em muốn gì cũng được hết. Bảo Bình cố cười, ao, khổ thân anh, vậy mới ngoan chứ. Thiên Bình ôm chầm lấy Bảo Bình, mọi người không định đi chơi sao? Mà Kết hỏi, các sao, nhỉ, mà Sư Tử với Nhân Mã đâu rồi? Sử nữ nhìn ngó, hai người họ xuống nhà bếp rồi. Thiên Ít nói, vậy chúng ta xuống gọi họ rồi cùng đi luôn. Song Ngư cười hiền, thế hai người có đi không? Bạch Dương hỏi Ma Kết và Kim Ngưu, em thấy mệt nên sẽ ở lại đây ạ, thật ra thì em ước gì mình được đi thử tất cả các món ăn ở đất nước này. Nhưng em không muốn, Kết Kết yêu dấu, phải chăm sóc cho em nhiều thế nên, Kim Ngưu nhẹ nhàng, các sao nghĩ, thích nghi nhanh thật, vậy còn anh Ma Kết có đi cùng không ạ? Cự giải hỏi. Cậu biết mà giải nhi, anh ý sẽ không rời xa, người thương, nửa bước đâu, hí hí, Song Từ che miệng cười. Thế thì hai người cứ ở đây, Tình Tứ, nha, tụi mình đi nhanh rồi sẽ về. Song Ngư nhắn nhủ, mọi người đi cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Kết cười nhẹ và các sao đã dẫn nhau ra ngoài. Cùng lúc đó họ gặp cặp Sư Tử, Nhân Mã, rồi rủ nhau đi chơi thôi. Phân cách không gian, tại nước C 9 giờ, tối, trong thị trấn, nói đi sao các ngươi lại giở trò hèn hạ này ra hả? Người đó chĩa kiếm vào tên cầm đầu. Chúng ta chỉ theo lệnh mà làm thôi, xin đại nhân nương tay, cả đám đó quỳ rạp xuống đất xin tha mạng, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Dạ được nửa tháng rồi ạ, các ngươi để lũ thây ma và cương thi hoành hành như thế. Giết hại người dân vô tội, chẳng lẽ ta có thể tha sao? Đại nhân tha mạng, chúng tôi chỉ là phụng mệnh chủ nhân thôi, xin người, giơ cao đánh khẽ, láo xược, dám hoành hành trên đất của Hàn đại gia tộc mà còn muốn xin tha. Đám người đó run sợ trước khí thế lạnh băng của người kia. Nói, ai sai các ngươi, được, nếu đã vậy thì lấy mạng của các ngươi trước, người kia định đưa kiếm lên thì, đừng mà, chúng tôi nói ạ, nhanh, giả là người đứng thứ hai của Bạch Đào ạ, bà ta bảo chúng tôi làm như thế, bà ta trả tiền cho các người, dạ, vâng ạ, được, ta là kẻ giữ lời hứa, Các ngươi đi đi, sau này hãy tìm một công việc thật tốt, đừng suốt ngày đi giết người. Không có nhân tính chút nào đâu. Chúng tôi đa tạ đại nhân ạ. Đám đó định rời đi. Mà khoan, vâng ngài còn muốn hỏi gì? Các ngươi có thấy một cô gái tóc lam nhạt với cặp mắt màu lục nào đến đây không? Dạ, hình như là có đó ạ. Nói, cô ấy giờ ở đâu? Chuyện này thì chúng tôi cũng không biết thưa đại nhân, vì mới hôm kia thôi cô ấy đã tới đây với một chàng trai khác. Cả hai đều rất đẹp, hơn nữa cũng rất mạnh, làm tổn thất bao nhiêu là thây ma và cương thi của chúng tôi đó ạ. Tiếp đi, dạ bọn họ đến lối vào trên núi kia, rồi sau đó thì chúng tôi không biết nữa. Được, ngươi đi đi, nhưng nhớ là nếu ngươi nói dối dù chỉ một chút thôi, thì ta sẽ tìm ra và lấy mạng ngay đó. Những gì chúng tôi nói đều là sự thật ạ. Thế thì ta tin các ngươi. Vậy chúng tôi đi, đi đi, rồi đám đó biến mất tiêu luôn. Còn người kia thì vẫn đứng đó suy nghĩ. Nè, chủ nhân à, làm gì mà đăm chiêu thấy ghê vậy? Có con phượng hoàng khổng lồ đáp xuống đất, ngươi nghĩ cô gái mà bọn kia nhìn thấy liệu có phải tiểu muội muội đáng yêu của ta? Không, băng phượng linh thủy, thưa Hàn đại thiếu gia, Hàn Minh Đằng, tôi thấy người đang mơ mộng quá rồi đấy. Băng phượng linh thủy khinh bỉ, ô, bộ ta nói sai sao? Người gắt vậy làm gì? Hàn Minh Đằng bất mãn. Băng phượng linh thủy bĩu môi, nếu như em gái người mà còn sống, thì sao tôi đi tìm mãi cũng chẳng thấy em trai mình đâu chứ? Ta tin là do ngươi quá kém cỏi nên mới không thấy thôi. Hàn Minh Đằng thản nhiên, người ơ, mà khoan, sao thế, bạn gái tôi hôm trước có hỏi, bạn gái ngươi thì liên quan gì chứ? Hàn Minh Đằng gắt lên, thế thôi, chắc người cũng chả muốn nghe tin tức của em gái, đâu nhỉ? Băng phượng linh thủy chế giễu, ngươi nói cái gì, mặc dù ta hay đi cùng người và ít khi ra ngoài, nhưng mà không phải là mù sờ nhìn đâu nha. Băng phượng linh thủy cao ngạo. Hàn Minh Đằng, rồi vậy ngươi biết gì? Nói mau lên. Ok, vậy tức là chủ nhân của bạn gái ngươi là bạn của em gái ta. Chấm, Hàn Minh Đằng đăm chiêu. Đúng vậy đó, Hạc Nhi, ao thủy Hạc Mộc Thần Á, đã hỏi ta có em trai không? Rồi cô ấy còn nói chính xác tên của em trai ta đấy. Có nói gì nữa không? Dạ cô ấy còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe tên của ta thì người kia rất sửng sốt. Hơn nữa lại rất vui mừng, bảo rằng sẽ đi tìm anh trai. Vậy thì chắc chắn là tiểu vô tình của ta rồi. Hàn Minh Đằng vui mừng. Ao, đó là biệt danh ổng đặt cho em gái đấy. Nếu thế, thì ta cũng phải tìm thằng em ngốc nghếch không biết bơi của ta về mới được. Băng phượng linh thủy cười lớn. Ngươi, mau đi tìm bạn gái hỏi cho ra lẽ đi. Hơn nữa phải dẫn ta tới chỗ cô gái kia đó. Hàn Minh Đằng ra lệnh. Ok chủ nhân, nhưng mà, nhưng cái gì, vậy còn nghĩa phụ người? Quái ngôn đại nhân, người định làm gì? Ông ta muốn làm bá chủ cả vũ trụ đấy. Ta sẽ ngăn cản ông ta. Chấm, oai, ta vừa phát hiện ra, Hàn đại gia tộc bị diệt vong năm đó, cũng có một phần góp sức của ông ta. Chấm, ồ, ông ta nhận nuôi ta cũng chỉ vì thấy ta có tiềm năng thôi. Cuối cùng cũng là một kẻ không có tình người. Rồi sao ạ, ông ta quỷ mặc tâm, tổ chức Thiên Mai và Bạch Đào đều mang dã tâm đó. Nhất định ta phải phá cho bằng được. Hàn Minh Đằng kiên định. Vậy chúng ta cứ đứng đây thôi ạ. Băng phượng linh thủy hỏi ngu. Ta không hiểu sao, mấy cái thể loại giống cái, hoặc giống đực bị 3D trên trời dưới biển cứ thích ngươi. Thực sự sống với ngươi làm ta muốn nổ tung não ra quá. Hàn Minh Đằng điên tiết, tôi sẽ coi nó như một lời khen. Băng phượng linh thủy mặt dày. Hàn Minh Đằng tức đến thổ huyết mà không biết nói gì hơn. Đúng là, cái gì mà lạnh lùng bá đạo, ngầu ghét tiếp xúc với người lạ. Mấy giống cái đó đuôi hết rồi hay sao vậy? Và họ lên núi xong mới trở về. Phân cách không gian, tại một nơi nào đó, có người đàn ông đang ngồi trên ghế. Phía dưới là đám thuộc hạ và một người phụ nữ quỳ dưới đất. Dạo này bà có vẻ to gan hơn rồi đó, Vô Cẩm. Dạ ta chỉ làm đúng những gì mình cần làm thôi ạ, đừng tưởng ta không biết bà đã gây ra chuyện tốt gì. Người đàn ông đập ghế đứng dậy. Còn Vô Cẩm bà ta đang run như cầy sấy. Ta đã cho phép bà dùng đám thủ hạ chưa? Dạ chưa ạ, vậy mà bà không những tự ý sử dụng, lại còn khiến Bạch Đào tiếng xấu đồn xa. Ta chỉ muốn người mau chóng trở thành bá chủ nhanh hơn thôi mà. Người đàn ông càng tức hơn. Bà nghĩ ta là loại người đó. Chẳng phải ta đã nói sẽ không nhúng tay vào việc phá hoại nền hòa bình thế giới nữa hay sao? Bà làm như vậy là muốn khiến ta tức chết có phải không? Trước đây người nói rất muốn mà. Chỉ vì một hàn xương người sẵn sàng thế sao? Có đáng hay không? Vô Cẩm nức nở, người đàn ông thở dài. Hai, trước đây là ta chỉ nghĩ đến lợi ích riêng. mà từ bỏ đi người con gái mình từng yêu thương nhất. Cho đến khi quay đầu nhìn lại thì đã quá trễ rồi. Vậy là người nhất quyết không muốn làm bá chủ sao? Ta dốc hết sức vì người, đi theo người bao nhiêu năm nay. Vậy mà, không bằng một Hàn Sương chỉ mới quen người được vài tháng. Vô Cẩm uất ức, tấm lòng của bà ta hiểu, thế nhưng ái tình mà, có ai thoát được, cho đến bây giờ ta vẫn không quên được Sương Nhi. Mong bà hiểu cho ta, nói rồi người đàn ông phất áo bỏ đi, để lại Vô Cẩm tức giận tột cùng nắm tay thành quyền. Hàn Sương, tại sao mày lại tốt số thế chứ? Hai người đàn ông tài sắc vẹn toàn đều yêu thương mày như vậy. Tao không hiểu sao tao lại để mày chết sớm đến như thế. Mặc dù tao đã ly gián khiến chồng mày bỏ rơi mày. Khiến cho Hàn đại gia tộc chìm trong biển, cách chương.